Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, lần nữa kết thù. 2000 nguyên thạch từ tam bao khách quý phòng bên trong truyền tới một cái hơi mang một ít thanh âm tức giận. Chính là Khổng Hoa Vân. Hắn không có để nhân viên công tác thay thế hắn báo giá, mà là chính mình trực tiếp mở miệng. Thậm chí người cũng đã đứng tại khách quý phòng kia to lớn trước cửa sổ mặt. Chỉ cần hắn nguyện ý là có thể để cho mình thân hình hiển hiện ra, để người khác nhìn thấy. Bất quá Khổng Hoa Vân vẫn là khắc chế, cũng không có hiện ra thân hình của mình. Nếu như không phải trải qua Bạch Vũ Chiết chuyện kia, hắn nói không chính xác thực sẽ như thế đi làm. Nhưng là đối cái này Lôi Tu Mộc cạnh tranh hiển nhiên vượt qua hắn đoán trước. Nếu như 1008 thời điểm hết thảy chỉ còn lại tầm 2-3 người tại đấu giá, hắn cảm thấy không sai biệt lắm là như thế. Nhưng bây giờ tăng thêm hắn số 3 phòng khách quý, thế mà còn có 5 người tại cạnh tranh. Cho nên hắn cũng muốn học trước đó số 3 khách quý phòng như thế, trực tiếp mở ra một cái có thể nghiền ép trước đó giá cả số lượng chấn nhiếp đối phương. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn không đủ bá khí, chỉ là gia tăng 200 mà thôi. Dù sao hắn vẫn chỉ là Khổng gia đại thiếu gia, không phải Khổng gia gia chủ. Thậm chí trải qua sự tình lần trước phía sau, người gia chủ này người thừa kế vị trí đều sinh ra một chút uy hiếp. Hắn nhưng là còn có đệ đệ. Bất quá, khi hắn hô lên 2000 thời điểm, bầu không khí xác thực có một chút kiềm chế. Yên tĩnh một hồi lâu, Khổng Hoa Vân đều cảm thấy mình tựa hồ muốn thành công. Trên mặt lộ ra tự đắc thần sắc, nhưng là không đợi khóe miệng của hắn nhếch lên, kế tiếp thanh âm lần nữa theo sau. 2,050 nguyên thạch, hô lên thanh âm này, chính là cái kia trong đại sảnh thanh âm già nua. 2000 thế mà còn có thể đi lên hô, xác thực vượt quá rất nhiều người ngoài dự liệu. Nhưng là rất nhanh, số 1 khách quý thanh âm cũng truyền ra. 2100 nguyên thạch, y nguyên chỉ là thêm 50, nhưng là 50 nguyên thạch kỳ thật đối với rất nhiều võ giả đến nói đều là một bút không nhỏ tài phú, nhưng đối với loại dễ trùm đấu giá đến nói là thấp nhất tăng giá mà thôi. Số 3 khách quý phòng bên trong Khổng Hoa Vân sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm. Tôn Tuấn Phi sắc mặt cũng rất khó coi. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, bọn hắn tựa hồ tiến triển rất không thuận lợi, cũng chỉ có ở giữa mua mấy cái vật nhỏ mà thôi. Trong lòng xoắn suýt một phen, Khổng Hoa Vân mặc khí thô, nhìn bên trên Tôn Tuấn Phi liếc mắt. Tôn Tuấn Phi sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, bất quá khi hắn đối đầu Khổng Hoa Vân ánh mắt phía sau, cũng là trong lòng hung ác, liền nhẹ gật đầu. 2300 nguyên thạch. Khổng Hoa Vân nắm chặt hai nắm đấm, thậm chí trên trán nổi gân xanh, kêu đi ra thanh âm đều đã có chút rung động. Cái này cơ bản cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Cũng kém không nhiều là bọn hắn lần này tới hoang vực đấu giá hội. Hai người mang tài phú toàn bộ cộng lại tổng cộng, bọn hắn trước đó đã thương lượng qua, chờ chụp được cái này Lôi Tu Mộc, đến thời điểm hai người cùng một chỗ hấp thu. Nghe nói cái này Lôi Tu Mộc hấp thu hiệu quả so với tam phẩm linh đan muốn tốt không ít, bên trong năng lượng ẩn chứa muốn khổng lồ rất nhiều, cho nên bọn hắn cũng là liều. Quả nhiên, lại thêm 100 phía sau, lúc trước hai thanh âm đều trầm mặc, tựa hồ tại do dự, cũng tựa hồ liền muốn từ bỏ. Gần một phút phía sau, Tô Mộng Nhã thanh âm vang lên, 2300 nguyên thạch, còn có hay không cao hơn? Hiện tại đếm ngược bắt đầu, 2350 nguyên thạch, Tô Mộng Nhã tiếng nói vừa dứt. Số 9 khách quý phòng thanh âm xuyên ra ngoài, là khách quý trong phòng nhân viên công tác truyền đến, vừa vặn so trước đó cao hơn thấp nhất tăng giá. Số 3 khách quý phòng bên trong, nguyên bản nghe được Tô Mộng Nhã bắt đầu đếm ngược, cho là mình liền muốn thành công đạt được Lôi Tu Mộc. Lại tim đập nhanh hơn hai người, nhưng nghe đến cái này ôn nhu thanh âm phía sau, nhịp tim lập tức hụt một nhịp, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Đồng thời, trong hai mắt nộ hỏa sẽ phải phun ra, nhìn chòng chọc vào số 9 khách quý phòng, nếu là ánh mắt có thể giết người. Lúc này số 9 khách quý phòng ngay tiếp theo người ở bên trong đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, sau đó bị thiêu đốt thành tro tàn. Tỉnh táo, hai chúng ta cộng lại, có phải là còn có thể thêm một lần giá? Tôn Tuấn phi tâm cảnh ngược lại là so Khổng Hoa Vân mạnh hơn một chút. Lập tức liền mở miệng nhắc nhở Khổng Hoa Vân, đồng thời nhanh chóng thống kê một chút hai người mang tất cả tài phú tổng cộng. Rất nhanh, bọn hắn tính ra đến, xác thực còn có thể thêm một lần giá. Thế là không chút do dự hô lên 2.400 nguyên thạch. Ngoặc kép, bọn hắn cũng là đang đánh cược, liền thành công phương cũng kém không nhiều đã đến cực hạn. Phía trước kia số 9 khách quý phòng thế nhưng là mới mở miệng liền trực tiếp thêm 500 tồn. Tại 2.450 nguyên thạch, bọn hắn rất nhanh liền thất vọng, Bạch Vũ Triết cơ hồ liền không có cái gì cân nhắc. Lập tức lại lần nữa thêm 50, rất thẳng thắn, nhưng lại thêm rất ít. Bạch Vũ Triết cũng không phải người ngốc nhiều tiền bại gia tử. Đương nhiên hiểu được muốn thế nào lợi dụng nhiều tư nguyên hơn. Đi qua vừa rồi quan sát, hắn đã sớm đoán được, cái này Lôi Tu Mộc tại hoang vực đoán chừng cũng liền 2.000 ra mặt nguyên thạch không sai biệt. Lắm, mà lại số 3 khách quý phòng cũng đã đến cực hạn. Cho nên hắn cũng liền 55-10 từ từ sẽ đến được rồi. Về phần trước đó Hắc Thiết Mãng Cân Cung, đó là bởi vì hắn cảm thấy đáng cái giá này, mà lại loại phương thức này có đôi khi liền có thể một lần tính trấn trụ đối thủ. Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi lúc này không sai biệt lắm đã khí giận sôi lên. Khổng Hoa Vân hai mắt xích hồng trực tiếp đứng tại cửa sổ bên trên, mở ra che giấu trận pháp, để cho mình thân hình hiển lộ ra. Hắn đã không thể chịu đựng được, vừa rồi Hắc Thiết Mãng Cân Cung chính là bị số 9 cho cướp đi, cũng là từ trong tay mình, mà bây giờ Lôi Tu Mộc lại là số 9 phòng khách quý. Ngươi một mực cùng bản công tử đối nghịch, có bản lĩnh ngươi cho bản công tử đứng ra, bản công tử muốn xem nhìn cái gì bọn chuột nhắt như thế che che lấp lấp, cùng con rùa đen rút đầu đồng dạng. Hiển lộ ra chính mình thân hình, Khổng Hoa Vân trực tiếp liền chỉ vào số 9 khách quý phòng lớn. Tiếng gầm thét, kia phẫn nộ biểu lộ để bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn. Bạch Vũ Triết tập trung nhìn vào, lập tức cười, hắn nhưng không biết đối diện số 3 thế mà là người quen biết cũ. Càng không phải là cố ý nhằm vào người nào, bởi vì hắn cũng không biết đối phương là ai. Chỉ là dùng phương thức của mình tới đấu giá mà thôi. Nhưng không nghĩ lại chọc tới cái này hai hàng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chọc tới lại như thế nào? Lúc này, đứng ở cửa sổ giúp Bạch Vũ Triết báo giá nhân viên công tác đem ánh mắt nhìn lại. Hiển nhiên là hỏi thăm muốn hay không triệt tiêu che giấu trận pháp. Bạch Vũ Triết một mặt bình tĩnh lắc đầu. Đối phương đầu óc không dùng được, hắn cũng sẽ không bồi đối phương làm loại này vô não sự tình. Khổng Hoa Vân gặp số 9 khách quý phòng một điểm động tĩnh đều không có, trực tiếp liền mở miệng uy hiếp. Hừ, sẽ chỉ âm thầm hạ thủ bọn chuột nhát, ngay cả đứng ra lá gan đều không có. Đừng tưởng rằng có Hoang Vu Thương Hội giữ bí mật, bản công tử liền không tìm được ngươi. Chờ đấu giá hội kết thúc, là tử kỳ của ngươi. Rất nhiều người đều nhìn mắt trợn tròn, đấu giá hội không tranh nổi nhân gia thế mà còn có thể cả một màn này. Cũng là một đóa kỳ hoa. Số 3 khách quý, xin đừng nên nhiễu loạn đấu giá hội thứ tự. Cảnh cáo một lần, nếu có lần sau nữa, trực tiếp trục xuất đấu giá hội. Lúc này, đứng tại trên đài đấu giá Tô Mộng Nhã sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đối mặt Khổng Hoa Vân thời điểm, phía trước kia như Mộc Xuân Phong Tiếu Dung biến mất không còn một mảnh. Cảnh cáo xong sau, cũng không còn tiếp tục xem hắn, mà là trực tiếp tuyên bố, Lôi Tu Mộc đã qua một phút không người đấu giá. Chúc mừng số 9 khách quý đập đến Lôi Tu Mộc. Sau đó nhân viên công tác liền sẽ đem bảo vật đưa đến ngươi phòng. Mà Khổng Hoa Vân lúc này sắc mặt tái xanh, hắn thật đúng là không dám đối Tô Mộng Nhã khiêu chiến. Nếu là thật bị làm ra phòng đấu giá, không chỉ là tiếp xuống bảo vật không có đập, quan trọng hơn chính là liên đới lấy chính bọn hắn cũng muốn mất mặt, thậm chí ngay cả toàn bộ Khổng gia cùng Tôn gia tại Hoang Thành cũng muốn biến thành trò cười. Hai đại gia tộc người thừa kế đi tham gia đấu giá hội, kết quả bị người chạy ra. Cái này đã thật tốt cười. Cho nên, Khổng Hoa Vân nhẫn, bất quá trong lòng cũng đã sinh ra ý nghĩ. Tiếp xuống bất kể như thế nào, chỉ cần là số 9 xuất thủ, hắn tất nhiên muốn làm nhiễu, hố chết đối phương. Một trận tiểu nháo kịch kết thúc về sau, đấu giá hội tiếp tục, hết thảy khôi phục như thường. Tiếp xuống vật đấu giá, quả nhiên lại là một số vật nhỏ, cơ bản giá trị đều tại 100 đồng thạch bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có cá biệt phá trăm, thời gian rất nhanh liền đến trạng vạng tối, đấu giá hội tạm dừng. Tại phòng khách quý, đều có Hoang Vu Thương Hội trực tiếp cung cấp bữa tối. Mà phía dưới đại sảnh, cũng có thể chính mình đi nhà ăn ăn. Bất quá cần chính mình xuất tiền, đương nhiên giá cả cũng không đắt, Hoang Vu Thương Hội cũng sẽ không ở phương diện này đi kiếm tiền. Phòng khách quý bữa tối tương đối phong phú, đám người Mỹ ăn một bữa phía sau, liền tại bên trong nghỉ ngơi. Đấu giá hội hết thảy tiếp tục 3 ngày, ban đêm cũng còn có 2 giờ. Hắc Ưng lúc này trong tay cầm hắc thiết mãng cân cung, chính yêu thích không buông tay vuốt vuốt, cây cung này hắn cũng là càng xem càng thích. Mặc dù còn chưa có thử qua uy lực, nhưng là vẻn vẹn cảm thụ, hắn liền có thể dự đoán được, chính mình lại bởi vì cây cung này thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Đây chỉ là tạm thời dùng vũ khí, về sau vẫn là muốn đổi. Bạch Vũ Triết tại bên cạnh nhìn thoáng qua phía sau, khẽ cười nói. Hắn thật đúng là sợ Hắc Ưng đối cái này cung đầu nhập quá nhiều tình cảm. Về sau không đổi binh khí, Hắc Ưng cũng nhẹ gật đầu, mặc kệ là về mặt đan dược vẫn là binh khí phương diện, Bạch Vũ Triết đều cho bọn hắn phổ cập qua tri thức. Thượng phẩm huyền binh mặc dù tại Mê Xuyên Đại Lục cũng xem là tốt, nhưng mặt trên còn có rất nhiều tốt hơn binh khí. Nhưng là Hà Sinh Minh đối với lời này liền rất không minh bạch. Đều lên phẩm huyền binh còn muốn đổi, có thể đổi cái gì a? Chẳng lẽ là cực phẩm huyền binh sao? Nhưng là loại kia binh khí căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, tuyệt đại đếm được võ giả cả một đời đều không gặp được, chớ nói chi là cung loại. Bất quá Hà Sinh Minh cũng không có mở miệng đến hỏi, hắn cũng không có kia lá gan, những này nghi hoặc hắn là chỉ có thể nát tại trong bụng. Bữa tối thêm thời gian nghỉ ngơi tổng cộng là 2 giờ. Đấu giá hội liền tiếp tục, Hoang Vu Thương Hội hiển nhiên chuẩn bị rất nhiều bảo vật. Đủ loại đều có, các ngành các nghề võ giả lại tới đây. Chỉ cần có tiền, liền sẽ không tay không mà về. Một năm một lần đấu giá hội. Trên thực tế Hoang Vu Thương Hội cũng là gần chuẩn bị thời gian một năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, ban đêm thời gian nghỉ ngơi Bạch Vũ Triết mấy người cũng không hề rời đi phòng. Trên thực tế Thương Hội tại phòng bên cạnh cũng là chuẩn bị mấy cái phòng ngủ. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết bên này nhân số đông đảo, dù sao cũng không đủ, liền trực tiếp đều ở bên trong đả tọa tu luyện. Ngày thứ hai cái thứ nhất vật phẩm đấu giá, lần nữa gây nên không nhỏ oanh động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN